Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, vũ trụ chiến cơ. Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa dần dần tại phế tích trong đô thị tạo dựng lên. Chân chính cầm nhân loại vinh quang mang về đến thê lương cô tịch thế giới. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai trong một cầu nguyện lấy. Căn cứ lúc trước thu thập được loại nhỏ người máy hài cốt tiến hành phân tích. Các khoa học gia phán đoán đây là một loại máy móc sinh mạng thể. Là giống như Transformer như vậy ngoài hành tinh tạo vật. Cũng không phải nhân loại chế tạo AI. Ta còn tưởng rằng lại là một hồi trí giới nguy cơ. Nguyên lai kỳ thật là ngoài hành tinh xâm lấn a. Lưu Bồi Cường nói, nếu như là đến từ ngoài hành tinh máy móc tạo vật. Vậy khó trách kia tại nhân loại trong mắt sẽ như thế không hợp với lẽ thường. Đơn sơ thô giáp trong thân thể lại trang bị cực kỳ tiến vào tia laser vũ khí. Chỉ sợ cũng cất giấu cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân. Ta nghĩ, chúng vì có thể được đơn giản tiêu hủy mà thiết kế ra. Phân tích qua những cái này máy móc sinh. Mạng thể Đinh Nghi tại màn hình khác vừa nói, có ý tứ gì? Đinh Nghi giải thích nói, đơn giản mà nói, những cái này máy móc sinh mạng thể là với tư cách là chiến tranh công cụ được thiết kế xuất ra. Tại chiến tranh sau khi chấm dứt muốn lập tức tiêu hủy. Cho nên trừ phân phối vũ khí bên ngoài, những bộ phận khác công nghệ đều 10 phần thô ráp, bởi vì vốn chính là duy nhất một lần đồ dùng. Nói như vậy, những cái này máy móc sinh mạng thể sau lưng còn có một cái trí tuệ chủng tộc. Bọn họ mới là dẫn đến thế giới này nhân loại văn minh hủy diệt đầu sỏ gây nên. Lưu Bồi Cường nhanh chóng phản ứng kịp. Nếu như máy móc sinh mạng thể là công cụ, như vậy nhất định liền có ở sau lưng sử dụng công cụ ngoài hành tinh văn minh. Nếu như là như vậy, bọn họ tại cái vị diện này liền 10 phần nguy hiểm. Về điểm này, cũng chỉ có phiền toái các người tiến thêm một bước điều tra. Đinh Nghi hồi đáp, ngay tại Lưu Bồi Cường cùng Đinh Nghi thảo luận tại máy móc sinh mạng thể trên người phát hiện. Tiền tuyến cứ địa radar đột nhiên phát ra chói tai tiếng cảnh báo. Làm cho cả cứ địa nhân viên đều tiến nhập cấp một cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Lưu Bồi Cường vội vàng hướng bộ chỉ huy Vương Lỗi hỏi. Vật thể không rõ tiến nhập tầng khí quyển, đồng thời đang tại cao tốc tiếp cận, từ radar dò xét đến xem hư hư thực thực là vũ trụ chiến cơ. Bất kể như thế nào trước làm tốt đề phòng chuẩn bị. Thành như Vương Lỗi theo như lời, tại cái này nguy cơ từ phía quỷ thế giới khác, đối với bất cứ dị thường nào tình huống đều muốn bảo trì cao độ cảnh giác. Chứ đừng nói chi là đến từ ngoài không gian máy bay chiến đấu. Loại này rõ ràng tồn đang uy hiếp tính đồ vật. Xin lỗi, Đinh tiến sĩ, nếu có tiến thêm một bước phát hiện xin lập tức liên hệ chúng ta. Ừ, các người cũng phải bảo trọng. Lưu Bồi Cường chặt đứt thông tin ra khỏi phòng. Lúc này tất cả Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa đều đã trận địa sẵn sàng đón quân. Địch. Chuẩn bị nghênh tiếp khả năng liền là hướng về phía bên này qua vũ trụ chiến cơ. Chỉ bất quá khiến người ngoài ý là, tại radar biểu hiện giới diện, tiến nhập tầng khí quyển vài khung vũ trụ chiến cơ sau đó không lâu liền đều rời đi phương hướng. Cũng không có bay thẳng đến bên này qua, tựa hồ chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Bọn họ mục tiêu là đâu? Đi đến tiền tuyến cứ địa bộ chỉ huy Lưu Bồi Cường hỏi. Từ vệ tinh quét hình vẽ đến xem, tựa hồ là phụ cận một tòa vứt đi nhà xưởng, khá tốt không là hướng về phía chúng ta tới. Vương Lỗi tạm thời buông lỏng một hơi, Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa mới vừa vặn tạo dựng lên. Hiển nhiên không phải là dẫn phát xung đột thời cơ tốt, mới đến bọn họ có thể còn không có đứng vững gót chân. Lưu Bồi Cường lại nhìn xem radar biểu hiện vài khung vũ trụ chiến cơ. Nghi ngờ hỏi, đây cũng là máy móc sinh mạng thể sao? Nhìn qua có phần kỳ quái. kỳ thật cũng khó trách hắn sẽ có như vậy nghi hoặc. Không giống với lúc trước gặp máy móc sinh mạng thể, tràn ngập hơi nước băng phong cách nhiều mão trưng vừa vẻ ngoài. Không hề có bảo dưỡng gì xét loang lổ thân thể. Này vài khung vũ trụ chiến cơ có hình giọt nước thân máy bay. Cùng nhân loại động lực nguyên lý luận tương xứng trước lướt cánh kết cấu. Đồng thời rõ ràng lộ ra hoàn thiện hậu cần bảo dưỡng. Cùng lúc trước gặp được máy móc sinh mạng thể đất chết nhặt ve chai người hình tượng hoàn toàn bất đồng, nhìn qua hoàn toàn chính là một chi nhân loại máy bay chiến đấu tạo đội hình. Liền ngay cả đội hình cũng đều để cho Lưu Bồi Cường cảm thấy hết sức quen thuộc. Tối thiểu nhất định là dựa theo nhân loại không quân tác chiến lý luận tiến hành huấn luyện. Trong lúc bất chợt, một đạo hồng sắc tia sáng laser bó trực tiếp xuyên qua này chi máy bay chiến đấu tạo đội hình đổi hình, trong chớp mắt phá hủy trong đó một trận vũ trụ chiến cơ. Rơi tan ở phương xa hải vực, này đạo tia sáng laser bó liền rõ ràng cho thấy máy móc sinh mạng thể kiệt tác. Cùng lúc trước loại nhỏ máy móc sinh mạng thể trên người súng laser có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá uy lực cũng là bị phóng đại mấy chục lần. Đồng thời tầm bắn chỉ sợ là đạt tới thiên cơ vũ khí cấp bậc. Chi đội ngũ này là hướng về phía máy móc sinh mạng thể tới. Lưu Bồi Cường trong chớp mắt làm ra phán đoán. Có lẽ này một phương chính là trên thế giới này nhân loại phản kháng thế lực. Từ từng cái dấu hiệu đến xem đều chứng minh điểm này. Chỉ bất quá từ vừa rồi tia sáng laser bó đến xem, máy móc sinh mạng thể cũng nắm giữ lấy tương đối đáng sợ vũ khí, cũng không phải thực tựa như cùng bề ngoài xem nhìn qua như vậy đơn sơ thô ráp. Cùng lúc đó, đại lượng máy móc sinh mạng thể ngồi trên như là ngoài hành tinh đĩa bay phi hành trang bị thăng không chặn đường này chi máy bay chiến đấu tạo đội hình. Hai bên triển khai một hồi kịch liệt không chiến, càng thêm xác minh Lưu Bồi Cường quan điểm, mặc dù tại đối kháng rất nhiều tụ tập máy móc sinh mạng thể. Này chi máy bay chiến đấu tạo đội hình như trước không rơi vào thế hạ phong, nhưng là từ xa xa vứt đi nhà xưởng phóng tới tia sáng laser bó. Lại là tại khiến cho không ngừng mà giảm quân số. Rất nhanh tất cả tạo đội hình đã bị phá hủy có chỉ còn hai khung vũ trụ chiến cơ. Nhìn qua không lâu sau về sau liền sẽ bị triệt để tiêu diệt. Vương Lỗi hướng Lưu Bồi Cường hỏi, chúng ta phải làm sao? Trước mắt xem ra này chi máy bay chiến đấu tạo đội hình đúng là ở chỗ máy móc sinh mạng thể giao chiến, đồng thời lập tức muốn tại máy móc sinh mạng thể tia laser vũ khí hạ toàn diệt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cũng không biết bọn họ lần sau xuất hiện hội là lúc nào. Không thể nghi ngờ là một lần cơ hội khó được. Ta mang theo điều tra đoàn tiểu đội đi đến vứt đi nhà xưởng xem xét tình huống. Nếu như có thể tìm đến người sống sót liền mang về. Hy vọng bọn họ thật sự là trong thế giới này nhân loại. Các ngươi ở hậu phương chuẩn bị trợ giúp. Nói không chừng hội diễn biến thành một lần đại quy mô hành động. Này chi máy bay chiến đấu tạo. Đội hình đến cùng phải hay không đứng ở nhân loại bên này vẫn khó mà nói. Bất quá máy móc sinh mạng thể là địch nhân điểm này đã không hề nghi ngờ. Địch nhân không nhất định chính là bằng hữu, nhưng nhất định có thể rõ ràng đến càng nhiều có quan hệ thế giới này tin tức. Lúc này viễn trình radar bên trong hai khung vũ trụ chiến cơ thậm chí biến hình thành giống như cao. Tới cơ giáp tiến hành không chiến. Không giống với Starcraft bên trong Viking thời cơ chiến đấu biến hình về sau cũng chỉ có thể rơi xuống đất, loại này cơ thể thể hiện ra là càng thêm ưu việt không trung tính cơ động cùng hỏa lực. Như vậy kỹ thuật liền ngay cả Lưu Lãng địa cầu cũng đều chưa có đủ. Gần như có thể nói đó là có thể đủ tại vũ trụ tiến hành cơ động tác chiến cao tới hình thức ban đầu. Lưu Bồi Cường càng thêm xác nhận có đi qua tìm tòi đến cùng giá trị. Chỉ có thể gửi hy vọng ở quả thật có người sống sót có thể đến tầm nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.